Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Độc Giang Cửu Huyền của tác giả Tịnh Thủy, tập thứ 10. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Phủ Cô Linh Thanh Đồng Sơn Trang ở phía tây của thành phố là một phủ rất to đẹp có tiếng ở ngoài miền Bắc. Đệ tử theo phủ đó có đến hàng trăm người. Nghe đầu cô Linh lộ căn từ rất sớm, khi 19 tuổi đã phát căn đồng ra bên ngoài. Hễ cô nói ai chết thì người đó chỉ mai mốt là ra đi. Hễ bệnh nặng đến đâu cô nói sống thì bệnh sẽ khỏi được. Thế rồi cô cũng yêu đương và lập gia đình. Nhưng thời gian đầu chẳng sao, thời gian sau thì cô bắt đầu gặp phải nhiều chướng ngại. Hễ cứ yêu ai thường sinh ra việc không đến được với nhau, rồi thậm chí còn mang bệnh trong thân. Cô và gia đình lo lắng lắm, nhưng ban đầu không biết là có căn bên thánh, nên đến cửa chùa Chân Hòa nhờ các thầy xem giúp. Bây giờ thầy trụ trì của chùa Chân Hòa là Hòa Thượng Đại Minh, nhìn ra được căn số của cô Linh, liền bày cho cô đến xin thầy làm lễ trình căn. Từ đó cô Linh nương theo tứ phủ. Có đêm nằm mơ thấy có vị tiên thánh mặc đồ xanh nhung rất đẹp, về chỉ tay nói nhỏ cho cô theo hầu trong theo phủ thượng ngàn, thì sẽ trọn đời được sống yên lạc viên mãn. Còn nếu biết mà không tra hầu thì sẽ phải sống khổ sở nhục nhã không để đâu cho hết. Vậy là cô làm lễ trình căn, gia nhập tứ phủ, theo hầu phủ thượng ngàn. Qua thời gian dài thử thách, cô Linh mở phủ Sơn Trăng, thờ phủ thượng ngàn trong tứ phủ. Cô cũng là người xinh đẹp, lại tốt số, được trên cho lọc đi làm việc, thường làm các việc gọi hồn, chữa bệnh, sát phong, làm rất linh, rất được việc, nên chúng sinh từ khắp nơi đổ về hội việc, đâm ra lúc nào cũng bận rộn với công việc lu bu. Lâu lâu cô lại tổ chức hậu thánh, đi lễ khắp các cửa đền phủ trong ngoài, đi từ thiện trong ngoài khắp mọi miền đất nước. Nên quanh năm không việc này thì việc kia, hiếm khi cô rảnh rỗi. Tiền tài vật chất danh vọng chẳng bao giờ thiếu thốn thứ gì, gia đình trong ấm ngoài êm đủ đầy, được nhân gian kính trọng lắm. Cô Linh giữ mối quan hệ tốt với chùa Chân Hòa, ấy là nhờ cái công thầy trụ trì năm xưa đã chỉ cho lối đi đúng, lại được các bạn đồng đạo, đồng hữu yêu mến. Bởi lẽ tính cô hiền hòa, sợ lỡi, biết trước biết sau, nên kể cả ngoại đạo cũng đều quý lắm. Hôm nay phủ cô Linh làm lễ hầu đồng, từ sớm các đệ tử đã đi lại chật kín cả gian phủ của cô. Khi Diệu Thiện cùng Chân Như và Lệ đi tới được phủ đó thì không còn chỗ mà đứng, len chen mãi mới vào được bên trong gian hè, thì lễ lại đã bắt đầu mất rồi. Bây giờ Diệu Thiện lấy trong túi ra một lá bùa, đoạn dán lên một thân cây trồng trong gian hè của phủ, rồi nói: "Phu nhân hãy nghỉ ngoài này đi, chừng nào xong việc tôi sẽ đưa vào trong." Kinh Tâm liền bay thoát ra, nhập vào cây đó. Chân Như hỏi: "Vì sao không để Phong Thánh Cô cùng vô? Em tưởng Thánh Cô chỉ không được vào chùa thôi chứ." "Nơi phủ đền người ta là chúng linh thiêng, người ta đang làm vấn hậu đồng, chớ nên phạm tới. Kinh Tâm lại là người ngang bướng thô lỗ, nếu xảy ra việc gì thì hỏng hết." Nói rồi cùng với hai cô gái bước qua gian hè, đi vào trong phủ. Vấn hậu đồng là nghi thức không thể thiếu trong lễ của tứ phủ. Đây là nghi thức nhằm giúp con người giao tiếp với các vị thần linh thông qua ông đồng, bà đồng, nhằm phán truyền, diệt tà ma, chữa bệnh, ban phúc, cứu khổ cứu nạn. Khi thần linh nhập vào người hậu đồng thì người đó không còn là mình nữa, mà là hiện thân của vị thần nhập vào người họ. Người đứng giá hậu đồng nói chung gọi là thanh đồng, người nam gọi là cậu hoặc là ông đồng, người nữ gọi là cô hoặc bà đồng. Cô Linh Sơn Trang là người nữ tham gia vấn hậu đồng như thế nên là thanh đồng, là người làm con dân hậu cho nhà thánh, bắt ghế cha ngồi, bắt ghế mẹ ngự, nên còn được gọi là giá đồng. Do một vấn hậu đồng diễn ra vô cùng tốn kém, nhiều công, nên hàng năm tùy vào điều kiện, chức sắc và năng lực, người thanh đồng có thể mở số lượng vấn hậu đồng nhiều hoặc là ít. Nhưng tối thiểu cần phải có hầu khai điện trước khi làm việc, hầu tạ điện, trả lễ, trả mã sau khi làm việc, hầu khai xuân, hầu cuối năm. Nay Diệu Thiện tiên sinh chọn đúng ngày phủ của người ta mở vấn hậu đồng mà đến là do tiên sinh đã có chủ ý từ trước, muốn dò xét xem thực lực của cô Linh Sơn Trang khi làm việc ra sao khi ký thác việc của mình. Cô Linh Sơn Trang đã có tiếng từ lâu, nhưng tiên sinh vốn là người cẩn trọng nên làm như thế chứ chẳng phải có ý nghi kỵ gì. Bây giờ ngay trước cửa hè để vào trong chính điện có đầy người ngồi lê la ra cả ngoài hè. Tiên sinh và hai cô gái không tài nào vào bên trong được, chỉ đứng sát ở cửa thềm mà ngó vào trong. Lệ lần đầu tiên đi xem hậu đồng, nhìn thấy cảnh bên trong thì giật cả mình. Người đứng, người ngồi la liệt, âm thanh nổi tưng bừng. Ngay chính giữa điện là bàn thờ tứ phủ, trên bài mũ vua cha, mũ quan, dưới bài 4.000 vàng hoa, bốn màu tượng trưng cho bốn phủ lần lượt như sau. Thứ nhất, đỏ là màu của phủ Thiên. Thứ hai, xanh là màu của phủ Nhạc Thượng Ngàn. Thứ ba, trắng là màu của phủ Thoải. Thứ tư, vàng là màu của phủ Địa. Ngoài ra còn có kèm theo 4.000 vàng cô, cũng có bốn màu cùng với bốn mâm lễ. Trên mâm bài biện trứng, lược, quạt, thuốc lá, khăn mặt, khăn phủ, vân vân. Kế bên dưới mũ hàng quan là 6 bài vị 6 màu, gồm có 5 màu đỏ, xanh, trắng, vàng, tím, tượng trưng cho ngũ vị tôn quan. Còn có một bài vị màu hồng, tượng trưng cho bản mệnh. Ngũ vị tôn quan là 5 ông quan lớn, 5 vị thần chỉ đứng dưới mẫu mà thôi. Dưới bàn hậu có bài mũ hia, ngựa nhỏ, là đồ dùng của 5 vị quan đó. Kế đến lại thấy xung quanh cô đồng bài ngựa đỏ của Thiên Phủ, voi vàng của Địa Phủ, thuyền trồng trắng của Thủy Phủ và bốn tòa sơn trang bốn màu, mỗi tòa có hình chú bà ngồi trên bệ, hai hình chầu cầm quạt chầu và 12 hình cô, tức là thập nhị cô, một thuyền nhỏ, một bè nhỏ, một thôi nhỏ, một núi dùm, 1.000 vàng đại, 1.000 vàng cô, 12 bộ hải sảo. Kế nữa lại thấy trắng đỏ, trắng xanh, trắng vàng, hình người ba đầu trắng, 5 hình người trong đó có 4 màu tứ phủ và 1 màu bản mệnh. Màu bản mệnh, màu hồng dùng cho quan tuần về chứng hình bản mệnh và hóa theo đàn mã. Kế nữa lại thấy 3 tòa chú bối để xin lộc bối, nhỏ hơn tòa sơn trang. Có hình quan lớn Triệu Trần, Đức Ông Đệ Tam, nhị vị vương cô, cô bé cửa suốt, cậu bé cửa đông. Rồi có ngựa Triều Trần, tráp áo màu đỏ, 1.000 vàng tiết. Một thuyền rồng cô bé cửa suốt màu đỏ, tráp áo 1.000 vàng đỏ. Một ngựa cậu bé cửa đông màu đỏ, tráp áo 1.000 vàng đỏ. 5 ngựa quan lớn, tráp áo 5 màu. 3 ông hoàng cưỡi ngựa, tráp áo 3.000 vàng, 3 màu trắng, xanh, tím cho các ông hoàng 3, hoàng 7, hoàng 10. 5 hình màu cho 5 cô đôi, cô ba, cô sáu, cô chín, cô bé. 5.000 vàng cho 5 cô. 2 hình cậu, ngựa cho cậu, vàng hoa cho cậu ba, cậu bé. Các ông hoàng, các cô, các cậu hay về chứng trong lễ hậu đồng, cùng với vô vàn quần áo cho chúng sinh và tiền lễ vãng sinh, 1.000 đồng cho tới đồng tiền 5.000 cũng có. Lại có cùng với đó là vô vàng những văn sớ nhiều không kể xiết. Trong nơi chính điện lại có nhiều người nghệ sĩ hát chậu văn, bây giờ đang hát điệu cần. Chậu văn là một loại hình ca hát nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Đây là hình thức lễ nhạc dùng trong đạo mẫu Việt Nam, xuất xứ từ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Còn điệu cần là chậu văn có nhiều điệu và tiết tấu như là bỉ, miểu, thống, phú bình, phú chinh, phú nối, phú rầu, đưa thơ, độc vãn, dọc, cờn, hãm, dồn, vân vân. Cờn là tiết tấu để ca ngợi sắc đẹp của các vị nữ thần. Cờn được lấy theo dây lệch, nhịp đôi, có thể hát theo dây bằng, nhưng hầu hết là hát kiểu dây lệnh, vì trong kiểu này có sự biến hóa hơn. Cảnh tượng quy mô người ra vào, lời văn đưa hát, nói cười huyên thuyên, thật là cảnh đặc sắc ở trên đời, bút thường không thể lột tả được. Lúc bấy giờ cả ba người lập tức bị thu hút bởi người ở ngay chính giữa điện. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời, đang khoác lên mình cái áo bào màu xanh lá cây, tuốt gươm ra múa. Người ấy tuy là nữ nhưng mang tính chất quý phái, hùng dũng như chiến tướng chiến thần, lại trông có nét nhân từ phúc đức. Chân Như trỏ tay vào người ấy mà rằng: "Anh Diệu Thiện à, kia là cô Linh Sơn Trang đang nhập đồng đó." "Cô đang hầu giá nào vậy? Mà sao uy nghi cao quý được đến nhường ấy là cùng?" "Giá đại khái là vị trí tượng trưng cho một vị chức sắc trong tứ phủ, gọi là giá. Trong tứ phủ có rất nhiều vị thần quan, thánh, mỗi người họ nhập về một người thanh đồng, mang một sắc thái khác nhau. Có người du mị hiền thục, có người hùng dũng uy nghi, có người hút thuốc uống rượu, có người múa gươm luyện kiếm. Người thanh đồng đang nhập đồng biểu thị được hết các sắc thái của họ. Trong chức sắc của tứ phủ có rất nhiều, nhưng thông thường xét các vị quan, chầu bà, cô cậu hay về thì người ta phải hầu khoảng 36 giá hoặc là hơn. Mỗi khi hầu xong hoặc đổi sang giá khác, người thanh đồng pháp chủ phải thay đồ lễ mặc ứng với giá đó, cho nên việc hầu đồng thường diễn ra trong thời gian kéo dài." Chân Như đáp: "Em cũng không rõ lắm nữa." Bây giờ có một ông bác cỡ chừng 60 tuổi đứng kế bên mà nói: "Đó là giá quan đệ nhị xuống trần gian để giữ miền rừng núi thượng ngàn. Các cháu mới xem hầu lần đầu sao? Thế thì vào trong mà xem cho rõ, hay lắm cháu ạ." Nói rồi bác ta đứng xích lui ra khỏi thềm cửa, nhường lối cho ba người trẻ kia đi vào trong chính điện. Diệu Thiện e dè còn đứng tần ngần, thì Lệ và Chân Như mỗi người một tay đã kéo tuột anh vào bên trong. Bây giờ cả ba cùng vào bên trong điện, nhưng ở trong thì mọi người không được thân thiện như ông chú kia. Lệ toàn chen đứng vào mấy bận, đều bị những con dân nhà mẫu đẩy ngược ra. Thật là đông còn hơn người ta đi xem pháo hoa đêm giao thừa ở quảng trường. Ở bên trên đàn, trong lúc cô Linh đang hóa thân vào vị quan đệ nhị, thì xung quanh có bốn người phụ đồng ngồi quỳ dưới chân cô, cũng múa mái nghiêng ngả, phụ họa cho cô mỗi khi cô biểu diễn bài múa và phụ nhịp cho phường chèo hát văn. Lời hát ngân lên thật là làm cho người ta cũng cảm nhận được cái tinh thần mà phủ đồng truyền tải trong đạo. Lời văn chầu khi ấy để tán thán vị quan đệ nhị giữ phủ thượng ngàn ngân lên. Diệu Thiện tiên sinh lặng tai để nghe, mặc cho Lệ và Chân Như cứ cố chen vào. Những người khác cũng thấy, tiên sinh lặng lẽ bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh tạp niệm để hòa mình vào trong lời hát, để cảm nhận trọn vẹn được cái tinh túy của đạo màu. Thượng ngàn giám sát quảng cai, thông chỉ thiên địa khâm sai đại thần. Phép màu tra võ đằng phân, trừ tà sát quỷ cứu dân phen này. Thế rồi Diệu Thiện chợt thấy loạn choạng cả người. Có ai đó vừa xô trúng tiên sinh, làm tiên sinh suýt ngã chúi dụi ra. Tiên sinh nghe thấy giọng của Lệ gằn gằn to tiếng: "Nè, xô cái gì mà xô?" Rồi có tiếng người nói qua nói lại sùm: "Con nít con nồi, biết cái gì mà vào đây ngó?" Cho Diệu Thiện can, nhưng tiên sinh vốn nói năng nhỏ nhẹ, cả hai lại đều tiểu thư động đảnh, ngang ngược khó chịu, đâm trà nói chẳng thấy ai nghe. Chân Như lại cùng phụ họa với Lệ mà đấu khẩu với một bà cô già mồm. Sau trong bây giờ hai người họ có vẻ tình cảm lắm, chị em. Diệu Thiện can mãi chẳng được, bèn nắm lấy tay cả hai cô mà nói: "Nè, các em đứng yên ở đây với anh, đừng có gây cãi nữa. Các em cũng có vừa đâu." Hai cô nghe tiên sinh nói như thế mới ngậm bồ hòn làm ngọt, mỗi người giữ lấy một bên cánh tay tiên sinh để người khác không xô vào được, cho cùng nhìn theo dõi buổi chậu. Bây giờ cô Linh đang múa mai trên sàn điện, đột nhiên cô ngưng cây kiếm, trỏ tay sang dàn nhạc mà quát lên: "Im!" Tức thì cả dàn nhạc im bặt sợ hãi. Mọi người nghe thấy vậy đều xôn xao, nháo nhác cả lên, chẳng hiểu gì sao. Bình thường các thánh nhập đồng không bao giờ làm như thế. Đoạn cô trỏ kiếm xuống dưới đám con nhang, con khói bên dưới mà nói: "Đứa nào ở kia, vào đây làm gì?" Cả đám người đang túm tụm ở nơi cô trỏ kiếm đều nháo nhác cả lên, ai nấy cùng nhìn nhau ngơ ngác. Đó chính là đám người mà Diệu Thiện đang cùng đứng. Bây giờ tiên sinh nghe thấy thế thì giật mình lắm. tôi đã dùng phép bức thân, bức khí, bức ý để che giấu đi cái mệnh u ẩn, lại cùng đã để kinh tâm ở bên ngoài. Nhưng xem chừng thuật chẳng lọt qua được mắt thánh, khi ông quan đệ nhị về giá nhập vào cô Linh đã nhìn ra Diệu Thiện mất rồi. Cô Linh lại quát lên: "Ta đang hỏi mày đó, mày muốn phá nhạc phủ hả?" Đám người cùng sợ hãi quỳ cả xuống. Diệu Thiện mới lớn tiếng mà nổi lên: "Xin tránh ra cả cho." Mọi người nghe thấy thế cũng chẳng biết ai nói và có nói mình hay không, nhưng đều nhất loạt đứng dạt cả ra. Chỉ còn trơ lại ba người Diệu Thiện, Chân Như và Lệ ở ngay giữa, trước mặt trống hoắc, cách nơi cô Linh đứng trỏ kiếm chỉ tầm 5 mét mà thôi. Diệu Thiện vội quỳ xuống, hai cô cũng quỳ theo. Diệu Thiện khấu đầu mà thưa: "Bẩm quan lớn đệ nhị, con là Sa Di, nay đến quý phủ trước là có ý muốn dâng tấm lòng thành, sau là có việc con muốn hỏi qua ý cô Linh Thanh Đồng. Mong quan trên soi xét chứng giám cho tấm lòng thành. Nếu con mà là ngoại đạo tà môn muốn phá thì con chết chẳng toàn thây." Cô Linh nhìn Diệu Thiện đăm đăm, đoạn hừ một tiếng rồi ném cây kiếm xuống đất. Bây giờ Chân Như là người có căn bên phủ, chẳng hiểu như thế nào lại nhìn thấy được quan, liền nói với Diệu Thiện: "Anh ơi, quan đi rồi kìa." Diệu Thiện nghe thế vội ngẩng đầu lên, thì thấy quả nhiên từ nơi đầu cô Linh bốc lên một làn khói xanh, là một vị thần trông kiêu hùng tới vô biên. Thần quan thoát ra khỏi thanh động, nhìn Diệu Thiện chăm chú, rồi biến thành làn khói xanh bay vút lên không trung mà tan mất. Bây giờ người ta thấy cô Linh loạn choạng như sắp ngã, bốn người phụ đồng cùng Diệu đỡ lấy cô. Cô hỏi ngay: Có chuyện gì như thế này?" Người đệ tử nói: "Thưa bẩm, cho hỏi là quan lớn hay cô đấy ạ?" Cô Linh tay vẫn ôm đầu: "Là em Linh nè." Người hầu đồng nói: "Dạ bẩm cô, quan lớn mới đi rồi. Do có người khách lạ, quan lớn hiện ra trỏ mặt mắng người đó vài câu rồi đi liền đó cô." Cô Linh nghe thấy thế thì nhìn quanh, chợt nhìn thấy ngay đập vào mắt có người con trai đang quỳ dưới giữa điện. Xung quanh mọi người đều đứng nhìn chăm chú tò mò. Cô Linh mới thấy người đó thì thất sắc hét lên: "Ôi, Diệu Thiện tiên sinh!" Đoạn loạn choạng gạt hết mấy người phụ đồng ra, lao ngay xuống dưới chân sạp, vội quỳ lại trước mặt tiên sinh. Các con nhàn khói, đệ tử đứng xung quanh thấy thế đều thất kinh. Diệu Thiện thì sợ tái xanh cả mặt, vội vàng quỳ lại cô, đầu dập sát đất mà nói: "Lại cô, xin cô đứng lên cho." Bây giờ cô Linh đỡ lấy Diệu Thiện, cả hai cùng đứng lên. Cô tươi cười hớn hở mà nói: "Tiên sinh tới Hà Nội khi nào mà chẳng nói trước lấy nửa câu, thấy tiên sinh em mừng quá. Cũng đã 2 năm rồi mới gặp lại nhau còn gì. Dạo trước chẳng nhờ có tiên sinh và các thầy ở chùa Thanh Trúc, chùa Chân Hòa giúp cho em thì em đâu có ngày này chứ." "Cô vẫn nhớ ra tôi sao, quý hóa quá." Lệ và Chân Như nghe qua đã biết là cô Linh nói phét, cứ làm ra vẻ vui mừng gặp nhau lắm vậy. Chứ thật ra chùa Chân Hòa ở ngay Hà Nội mà cả năm cô có tới thăm được mấy lần đâu. Ấy thế mà Diệu Thiện tiên sinh lại cứ tưởng là người ta nói thật, xem chừng người đâu mà thật thà quá. Thế này mà cũng là người thống lĩnh tăng đoàn được muôn người kính phục đó hay sao? Lại thấy cô Linh nhìn thấy Diệu Thiện thì cũng ngạc nhiên lắm. Cô biết người này rất rõ, trong tăng đoàn và giáo hội cả nước đều lan truyền về giai thoại hóa thân của thiên sư Kính Nguyệt ở một người thiếu niên hiệu là Diệu Thiện. Anh ta còn phải gánh theo oai lực của một vị tiên thánh cô rất mạnh nên chẳng thể xuất gia được. Ấy thế nhưng mà tăng đoàn đều xem anh ta là một hòa thượng từ lâu, ai cũng đều kính trọng. Bởi lẽ nhân cách đạo đức của anh ta, thần lực và trí lực của anh ta, căn cơ và trình độ của anh ta đều vượt xa người thường. Lần gần nhất Linh gặp anh ta cách đây 2 năm trong một vụ giải phong để cứu Chân Như. Chính anh ta là người đã đề xuất cho Chân Như gia nhập tứ phủ. Nay anh ta quay lại đây, lại có cả Chân Như đi cùng, hẳn là muốn đề cập tới chuyện gửi gắm Chân Như ở chỗ của Linh rồi. Như thế cũng hay, Cô Linh vốn rất yêu quý cô bé Chân Như này. Ấy thế nhưng mà dù là lý do gì thì một vị đức cao như tiên sinh này đến không thể tiếp đón xề xòa được. Ít nhất cũng phải tỏ ra cho đủ lễ nghĩa. Nếu cần thiết, có khi phải dành cả buổi, thậm chí cả ngày mà tiếp chuyện với anh ta thôi, dù cho công việc của cô đang bộn bề hết cả lên. Nghĩ thế, cô Linh vội quay ra tra hiệu. Bốn người phụ đồng và đám đệ tử hiểu ngay ý của cô. Buổi hầu đồng tới đây có lẽ là kết thúc sớm rồi. Trong nơi phòng trà tiếp khách riêng của cô Linh ở đền phủ, cô đã thay đồ lễ ra. Nhìn cô cũng như bao cô gái khác ở cái độ tuổi sắc xuân mơn mẫn. Cô có sự quý phái, thậm chí còn nhìn sang hơn cả Lệ, con gái của một giám đốc. Và cô lại có sự hiền diệu cao quý hơn cả Chân Như, một Phật tử thuần thành. Ở cô hội tụ nét tươi vui tươi sáng, thậm chí còn cao hơn cả tiên sinh, người mà được mọi người nhận xét là chỉ nhìn thôi đã muốn thân cận chứ chẳng cần phải nói gì. Cô Linh vẫn thường nói rằng từ ngày theo hầu các mẹ, em mới được thay đổi diện như thế này, chứ ngày xưa em xấu ghê lắm. Diệu Thiện chẳng biết cô nói có thật hay không. Anh chỉ biết rằng quả là các cô các cậu bên tứ phủ ai cũng có vẻ ngoài rất khả ái, gần gũi, thương quen. Ngồi về phía bên Diệu Thiện là Chân Như và Lệ. Hai người ngồi hai bên, còn phía cô Linh cũng có cô và một người nữ đệ tử tên là Dung. Cô Linh hỏi chuyện trước. Cho em hỏi quý chùa như thế nào? Thầy Đại Trí vẫn mạnh giỏi chứ ạ? Thầy tôi mấy năm nay vẫn vậy, chỉ quanh quẩn trong thiền phòng, chẳng bước chân ra ngoài. Công việc trong bổn tự do một tay anh Nhất Quang tôi toàn quyền lo liệu cả. Dạ, cũng lâu lắm rồi chẳng được gặp trụ trì. Chẳng hay chuyến này lên Hà Nội, trụ trì Nhất Quang có cùng đi hay không, để em có dịp tới chào hỏi cho phải lễ. Chùa tôi chuyên về Bắc Phong, cô cũng biết mà. Công việc Phật sự nhiều, nên anh tôi ít khi rảnh mà đi đâu. Công việc gì mà phải đi xa lo liệu, anh thường giao cho tôi đi thay cả. Để khi về chùa, tôi chuyển lời tới anh Nhất Quang, có cô Linh hội thăm nghe. Thế rồi nói sang chuyện khác. Bây giờ hai bên cười nói rôm rã. Trà được vài tuần thì dần cả hai bên nhận ra là bên kia đều chẳng thích dông dài hoa hòe trong câu tự. Cô Linh cũng bận, mà thực ra thì Diệu Thiện cũng chẳng phải đến để uống trà. Thế một tuần trà nữa thì cả hai cùng chẳng nói ra lời, mà biểu hiện rằng có thể bỏ qua phần hoa lá cành được rồi. Làm việc âm dương, chú trọng được việc là được. Thế là tiên sinh bắt đầu nói trước. Nói thật chứ cô, hôm nay tôi đến đây cũng là có chút chuyện muốn thưa với cô. Tôi biết cô Linh rất là bận nên cũng chẳng dám làm phiền lâu, nhưng mà việc bất quá mới phải cậy đến. Cô Linh vui ra mặt vì cuối cùng anh cũng nói ra. Đoạn hớn hở nói, trời ơi, tiên sinh cứ khách sáo làm gì. Chỗ quý chùa và chỗ phủ của em á, tình thân vốn đã lâu nay, có việc gì tiên sinh cứ nói đi, em sẽ giúp cho ngay. Diệu Thiện thấy cô Linh niềm nở như thế cũng thầm yên lòng trong dạ. Hôm nay tôi đến, việc trước nhất là muốn nhờ cô xem cho trường hợp của em Chân Như tôi. Em ấy vướng vào căn tứ phủ, các thầy còn đang chần chờ chưa muốn cho xuất gia. Nay nếu đã không thuận một bề thì bề kia ắt mạnh. Nếu đã chẳng thể xuất gia, chi bằng cô mở lượng từ bi, nhận em ấy về phụng thánh, thế có được hay không ạ? Cô Linh cười lớn, nắm lấy tay Chân Như rất tình cảm, mắt nhìn Diệu Thiện mà nói, trời ơi, em tưởng việc gì, tiên sinh chẳng nói ngay từ đầu mà còn phải dòng cho. Đạo Phật và đạo mẫu vốn chung là Phật mẫu, tuy phân nhánh ra mà thờ, nghi thức cũng có sai khác, nhưng về bản chất đều làm lợi lạc cho chúng sinh thập phương, chẳng làm điều ác. Như thế vốn dĩ đã là một nhà rồi, tiên sinh còn nghi ngại gì việc đó? Còn đối với em Chân Như á, thì em đã có cảm tình từ sau vụ lần đó. Vốn em muốn em ấy về phủ cho có chị có em, có thầy có trò lâu rồi. Có công việc gì thì có người chung tay lo lắng, cũng vơi đi phần nhiều. Nhưng mà do em chân như còn lưỡng lự việc xuất gia nên chưa muốn như vậy đó thôi. Em chưa có thời gian tới quý chùa để xin em mới về. Nay được tiên sinh đích thân mang em ấy tới đây cho em, em mừng còn chẳng hết, còn gì mà phải nghĩ nữa chứ. Diệu Thiện nghe được như thế thì cười rất vui, còn Chân Như thì có vẻ chẳng được vui lắm, buông trầu nhìn Diệu Thiện lưu luyến, lặng im chẳng nói gì. Việc này tiên sinh chẳng hề nói trước khi lên đường. Tiên sinh giống thấy Chân Như mãi không quyết được, sợ làm hỏng mất việc tu học khi tuổi còn trẻ của em, đã bàn bạc với các sư chùa Chân Hòa mà chẳng hỏi ý em. Tiên sinh vốn có ơn cứu mạng em, lại một lòng lúc nào cũng lo nghĩ điều tốt lành nhất cho em, còn hơn cả cha mẹ sinh thành. Giờ tiên sinh an bài cho em rồi, em chẳng thể nào chối từ được. Em chỉ buồn vì tiên sinh để em ra đi mà lại có vẻ vui như thế. Tiên sinh chẳng cần có em bên cạnh hay sao mà nói đi là đi, dứt khoát như thế, chẳng hỏi qua lấy một câu. Tuy chẳng được ở cùng chùa với tiên sinh, nhưng ít ra em còn ở chùa Chân Hòa thì vẫn còn trong giáo hội. Lâu lâu tiên sinh lên Hà Nội, hai người lại có dịp chuyện trò. Việc bên phủ thánh bận túi bụi, nếu về phủ thánh hẳn là căn cơ của em sẽ phát mạnh mẽ ra hơn bên Phật gia, chẳng mấy chốc mà thành Thanh Động. Khi đó vừa khác đạo vừa bận việc, liệu còn chừng nào cho ngồi được với nhau như bây giờ. Chân Như cúi mặt chẳng nói gì, cũng chẳng dám lên tiếng phản đối trước mặt tiên sinh khi người đã an bài xong. Thế nhưng tiên sinh vốn là người ngây ngốc, chẳng hề hay biết được tâm tư tình cảm đó của em. Đoạn vui vẻ mà nói với cô Linh: thế là cô Linh nhận em ấy rồi ha? Đó cũng là ý của chú Đại Minh tôi và các chức sắc trong chùa Chân Hòa. Làm như thế là lợi ích tối đa cho em thôi. Đứa em này bất hạnh, cha mẹ đều chết. Nó cũng suýt chết trong một vụ tai nạn 2 năm trước đó, cô Linh vẫn còn nhớ chứ. Tôi thương nó nhiều lắm, mong cô Linh chiếu cố cho em nó giúp. Cô Linh gật đầu niềm nở, đoạn liếc mắt qua người con gái còn lại là Lệ, cho hỏi: đó là việc thứ nhất hả? Thế chắc là còn việc thứ hai chứ. Cô đúng là nhanh nhạy quá, tiên sinh được dịp nói luôn. Việc thứ hai thì liên quan tới vị thí chủ này. Trong người cô ấy bị một phong ma nhập, nay quý chùa đã bất lực nên muốn cậy nhờ tới nơi cửa thánh, mong cô giang tay ra mà giúp. Cô Linh và Dung nghe thấy thế thì đều giật mình. Cô đặt ly trà xuống, nhìn Diệu Thiện nghi ngại mà nói: tiên sinh nói gì vậy? Nếu là vong ma nhập thì muôn chùa chẳng nơi nào qua được chùa Thanh Trúc của tiên sinh, muôn người chẳng nơi nào qua được học thuật của tiên sinh. Nay tiên sinh nói bất lực, vậy thì em giúp ra sao chứ? Diệu Thiện khoát tay nói: tôi nào có dám như vậy. Cảm ơn cô đã quá khen, nhưng mà thú thật nếu là cô hồn cắt đảng trong nhân gian thì nào dám phiền đến cửa thánh. Ngặt nỗi cô này vướng phải nghiệp nặng nề, quý chùa không can dự được. Phong quỷ nhập vào người cô ấy là quỷ thần tướng lĩnh của bên quý phủ, giữ ở sông Kim Giang. Cô Linh và cô Dung nghe thế thì lặng im nhìn nhau. Kim Giang, sông Tu Lịch à? Cô Linh ngần ngại trong giây lát, nhìn Lệ, thấy đôi mắt mộng nước, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn vang lên. Đoạn liếc nhìn qua Diệu Thiện rồi ngập ngừng nói: tiên sinh chắc không biết chứ, sông Kim Giang là nơi húy, có người trên lúc nào cũng răng dạy là các nơi, nơi nào cũng được, trừ Kim Giang ra chớ dính dáng gì. Bởi lẽ tuy nó thuộc về tứ phủ, nhưng thần chủ của nó ở phương Bắc, nếu làm việc mà động tới Kim Giang thì sợ nhiều hệ lụy lắm. Hơn nữa nói ra là phạm vào điều húy, mong tiên sinh chớ nên chê cười, chứ Kim Giang thuộc về lãnh phận của Ngọc Mẫu ở Mã Thượng Giang cai quản. Mà vị mẫu ấy hơi khác với các mẫu khác trong đạo, vị ấy nóng nảy và hơi ngang ngược á. Nếu dính gì tới đắc tội với người trên thì em sợ không lo được đó. Diệu Thiện nghe thấy thế, biết là cô có ý chối, vẻ mặt thất vọng, chẳng biết đối đáp ra làm sao, thì lại chợt nói: dạ thưa cô, em là chỗ người quen với Huyền Y tiên sinh của Vu Sơn. Tiên sinh Huyền Y dặn rằng nếu có gì khó khăn thì tới nhờ cô giúp, chắc là cô sẽ không chối từ. Giờ cô từ chối như thế này Về em thật chẳng biết ăn nói sao với tiên sinh ấy. Ờ, cô gái này quả là nhanh nhẹn khéo léo. Diệu Thiện thầm ngẫm nghĩ, cho kín đáo quan sát sắc mặt của cô Linh. Thấy cô có vẻ ngạc nhiên lắm. Cô nhìn lại bằng một ánh mắt dò xét, có vẻ không được bình thường. Cô nói: Cô quen với Huyền Y tiên sinh sao? Lệ gật đầu một cách đầy tự tin và quả quyết nói dạ một tiếng rất to. Cô ta có sự phản xạ và sự lương lẹo được thừa hưởng từ người cha doanh nhân. Có lẽ điều đó là cần thiết để đạt được thuận lợi trong một số trường hợp nhất định. Để tránh cho cô Linh làm khó thêm cho Lệ, Diệu Thiện lên tiếng nói: Cô hỏi như vậy, lại có việc nhờ giả như thế. Tôi đồ rằng cô và Vu Sơn có chỗ thân tình sao? Dạ đúng là như vậy. Xưa nay phủ Thượng Ngàn Sơn Trang vốn thờ người của Vu Sơn rất là kính. Họ cũng đối đãi với phủ Ngàn rất là hiếu. Hai bên thường qua lại thân tình với nhau. Bởi lẽ theo truyền thuyết từ xưa kể lại đó, thì vị mẫu của Thượng Ngàn chúng tôi là Nguyệt Mẫu kết hôn với vị thiên tướng, sinh ra người con trai. Nếu người này đi theo hầu phủ thì vai vế phải ở hàng quan thánh, nhưng lại không theo mẹ mà lại chọn ủy thác theo cha, trở thành người kế nghiệp làm tổ huyền môn. Đó chính là vị sáng lập ra núi Vu, người ở Vu Sơn thường gọi là Sơ Tổ Huyền Phi. Vì tổ của Vu Sơn là người con của mẫu Thượng Ngàn, mà Vu Sơn có quan hệ với Thượng Ngàn rất thân mật như thế. Các đời về sau thì cứ theo nếp cũ mà qua lại. Tới thời của sư phụ tôi á, là cô Vân Am Tiên gọi bác tổ Huyền Ân của Vu Sơn là anh. Tới thời tôi thì bác tổ đã mất, Huyền Y là đệ tử chính tông của bác tổ nên cũng là anh của tôi. Diệu Thiện nghe thế thì vội vã hỏi ngay: Tôi cũng có quen Huyền Ân chân nhân đây. Tôi có người bạn học là đệ tử của thầy Huyền Ân, tên là Hồ Sĩ Hạ, lên núi đó tu học lấy hiệu là Huyền Vi. Thế thì bác sĩ Huyền Y là anh của cậu ấy rồi hả? Thế thì thật là trùng hợp. Cửu tổ Huyền Vi chính là người kế nhiệm bác tổ làm cửu tổ Vu Sơn, nhưng mấy năm trước đã mất rồi. Ngài chỉ đương nhiệm trong thời gian ngắn nên khi đó em chưa có dịp tới núi vấn an ngài, mà chỉ nghe qua lời kể của giới huyền nhân ở ngoài Hà Nội thôi. Cửu tổ chỉ giữ chức có mấy tháng thì mất lúc còn rất trẻ, nên chẳng có mấy người biết được mặt tổ. Hóa ra tổ lại là bạn của tiên sinh. Thật là cao nhân thường biết nhau đó. Vậy học trò của thầy Huyền Ân, ngoài Huyền Phi và Huyền Y ra, có còn người nào nữa hay không? Bây giờ tìm họ như thế nào? Biết đâu họ có bí thuật gì đó có thể chiêu hồn được cửu tổ chăng? Dạ, thầy Ân có ba người học trò. Người anh cả là Đỉnh, hiệu là Huyền Đỉnh. Người này thì hành tung bí hiểm lắm, không thích giao tiếp với giới huyền nhân. Anh ta đã rời núi từ lâu rồi nên em cũng chưa tiếp xúc. Người thứ hai là tiên sinh Huyền Y, hiện nay đang làm bác sĩ trong miền Nam. Mỗi khi tiên sinh có việc về Hà Nội, nếu mà có thời gian dài, chúng em thường hỏi thăm nhau theo lệ của tiền nhân. Sau tiên sinh Huyền Y là đến cửu tổ Huyền Vi. Ngoài ba người họ ra, em cũng chưa nghe nói Vu Sơn có người đệ tử nào khác nữa. Các phép thuật của Vu Sơn đều bí truyền, người ngoài không biết được. Em cũng không biết họ có cách chiêu hồn cho cửu tổ hay không, vì cửu tổ mất lâu rồi mà lại không tìm thấy được xác. Nhưng họ cũng không về núi mà tự xưng làm thập tổ, nên em cũng chẳng hiểu ra làm sao. Với cả tuy là thân tình, nhưng môn ai người đó quản. Chúng em đều là hậu bối, chỉ nghe biết qua lại với nhau như thế thôi, chứ chẳng dám can dự, cũng chẳng dám tìm hiểu sâu xa. Nếu mà anh muốn hỏi tin tức về việc chiêu hồn cho cửu tổ, anh thử tìm nhị tiên sinh Huyền Y xem sao. Em nghe đâu làm bác sĩ ở Phúc An, còn làm ở chỗ nào thì không rõ. Tiên sinh ấy khó liên lạc lắm, cứ bất thình lình là đến Hà Nội thì em mới gặp được. Ờ, Phúc An sao? Ở Phúc An có chùa Lôi Tích, trụ trì chùa đó là thầy Đại Tuệ, tôi gọi bằng chú đó. Đó là nơi có thể nương nhờ được lâu dài. Đợi xong lần này tôi sẽ đến Phúc An một chuyến xem như thế nào, biết đâu may mắn tìm lại được anh ta để mà hỏi việc. đoạn quay qua Lệ mà dặn thêm: cô vẫn cứ nhờ bác sĩ Hà cố gắng liên lạc giùm tôi nha. Là người bác sĩ trong xã hội, chứ đâu phải là đạo sĩ trên núi mà không ai liên lạc nổi đâu. Chỉ là chưa biết cách mà thôi. Cô Linh nghe thấy thế thì mỉm cười nói: thế ra cô không liên lạc được với Huyền Y sao? Thế xem chừng có biết cũng đâu có thân thiết gì cho lắm hả? Diệu Thiện nghe thấy vậy thì biết mình vừa lỡ lời, bây giờ mới ngay cả người ra nhìn Lệ. Thế Lệ cũng nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu van lần. Diệu Thiện làm một hành động kỳ lạ mà cả Lệ và Chân Như đều phải giật mình, vì tiên sinh rất kiêng những điều như thế. Đó là tiên sinh đưa một bàn tay ra, nắm chặt lấy tay cô Linh trước tất cả mọi người mà nói: cô gái này rất là đáng thương. Cô ấy mới mất cả cha và mẹ cách đây không lâu. Nay cô ấy cùng đường rồi. Đã là người mang mệnh đi làm việc đạo, sao còn phải ngần ngại đụng chạm mà lỡ mất cơ hội tích được công đức sâu vậy? Phàm việc càng khó làm, khi làm được thì công đức càng lớn, không thể đong đếm hết được. Cô gái này có quan hệ gì với tiên sinh? Tôi và cô ấy không quen cũng chẳng biết. Cô ấy là chúng sinh trong nhân gian, còn tôi là người theo đạo từ bi. Việc cứu được chúng sinh thì tôi chẳng ngại. Có chăng nói gì điểm chung á, thì chỉ cùng là người đã mất cha mẹ mà thôi. Mọi người nghe tiên sinh nói như thế thì cùng cảm động mà rơi nước mắt. Lệ kính đáo đưa cánh tay ra, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của tiên sinh. Cô Linh nghe nói thế cũng bùi ngùi cúi đầu im lặng. Tiên sinh Diệu Thiện thực là một người được đồn đại chẳng sai. Tấm lòng của người ấy chẳng thể dùng lời thường mà đong đếm được hết. Đoạn cô Linh cảm thấy bàn tay tiên sinh siết chặt lấy tay mình. Cô ngước lên nhìn, thấy ánh mắt tiên sinh nghiêm nghị khác thường. Đôi mắt sâu lắng của người trải qua nhiều thương đau trong đời. Đôi mắt của người từ bi bao trùm khắp pháp giới. Đôi mắt mà trong đó chứa đựng tất thảy pháp thiện trên thế gian này. Hơi ấm từ bàn tay tiên sinh lan truyền làm cho cô Linh cảm thấy lòng bình an tới vô bờ. Cô chẳng còn nghĩ gì nhiều về điều thiệt hơn nữa. Đoạn cũng thầm siết chặt lấy tay tiên sinh rồi nói: Cô Lệ theo tôi vào trong phòng xem bệnh. Em Dung và em Chân Như cùng vào phụ tá cho tôi. Còn tiên sinh, xin đợi ở bên ngoài này. Diệu Thiện đứng bên ngoài phòng chờ bệnh của cô Linh. Anh cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn vào trong phòng nghe ngóng, nhưng đã bị ngăn cách bởi cánh cửa. Vậy là cứ đi lại quanh quẩn mãi. Diệu Thiện biết cô Linh rất có tiếng xem được bệnh âm. Cô ấy đang khảo sát qua tình trạng của Lệ ở bên trong căn phòng kia. Vì đề phòng tà ma, lúc nào xem bệnh cô cũng để người đệ tử bên cạnh với các phép yểm để sẵn sàng ứng cứu nếu có trường hợp không kiểm soát được. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bệnh hé mở ra. Cô Linh bước ra ngoài, khép cửa lại rồi nói: tiên sinh Diệu Thiện, xin mời cùng vào trong. Có chỗ khó muốn hỏi ý của anh đây. Diệu Thiện nghe thấy vậy thì lật đật theo cô vào ngay. Nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa, hé mắt nhìn vô trong, tiên sinh đã kinh hãi giật mình. Lệ đang nằm trên một tấm thảm vải đặt dưới đất. Trên đầu có bát hương, xung quanh có nhiều đồ vật: cờ kiếm, tiền vàng, nến, hương. Chân Như và cô Dung đệ tử cùng ngồi với chân Lệ. Trên người Lệ chẳng có một mảnh vải che thân, mặt được che bằng một tấm vải đỏ, còn lại là trần trụi hoàn toàn. Diệu Thiện quay ngoắt đầu bước ra ngoài ngay. Cô Linh giữ lấy tay, tiên sinh liền nói: cô Linh à, sao cô làm khó tôi vậy? Người xuất gia đâu thể xem cảnh ấy mà cô gọi tôi vào chứ. Nào em phải có ý trêu tiên sinh gì đâu, nhưng thật là bệnh khó lắm. Tiên sinh trực tiếp vào xem cho em sẽ thư rõ. Diệu Thiện vẫn cương quyết lắc đầu: cô cứ xem đi, rồi ra nói lại cho tôi là được rồi. Cô Linh gắt lên: tiên sinh đến đây nhờ em kia mà, em đã bỏ công rồi, thì tiên sinh cũng phải bỏ sức chứ. Tiên sinh sao lại quá chấp vào điều đó như vậy? Tiên sinh là người nhà Phật, tu đến độ nào rồi mà còn chấp như vậy? Chẳng lẽ em là ngoại môn mà là phải dạy cho tiên sinh bài Hai nhà sư qua sông sao? Hai nhà sư qua sông, điển tích trong Phật giáo. Chuyện rằng có hai nhà sư là thầy trò cùng đi tới một khúc sông nông, nước dâng cao tới cổ của hai người. Bây giờ cũng có một cô thiếu nữ đang đứng ở bờ sông. Cô ấy thấp hơn nhà sư nên không qua được. Đang chần chờ chẳng biết làm sao thì người thầy xắn áo quần cao lên, đoạn cõng cô gái đó qua sông. Người học trò dội lội theo sau. Cả ba sang được bên kia sông. Cô gái cảm ơn hai vị sư rồi đi. Bây giờ người học trò mới nói: "Thưa thầy, trong đạo ta không cho phép tiếp xúc nam nữ, nắm tay thôi cũng chẳng được. Cõng như thế liệu có được hay không? Thầy đã xuất gia, sao lại không buông được cái dục ái mà giữ giới?" Người thầy trả lời: "Tôi đã buông lâu rồi nên mới không thấy gì, không cảm được cô gái ấy ở sau lưng. Còn ông giữ cái dục ái trong tâm nên mới thấy tôi cõng một cô gái mà thôi." Người học trò cúi đầu bội phục. Hai người lại tiếp tục lên đường. Diệu Thiện tiên sinh nghe cô Linh nói như vậy mới lấy làm xấu hổ, đoạn cùng cô bước vào bên trong. Bây giờ cả hai cùng ngồi xuống hai bên của Lệ. Cô Linh nói: "Mời tiên sinh xem kỹ cho." Lệ đang nằm im chợt nghe thấy thế, biết là Diệu Thiện đang ở đó thì giật mình xấu hổ. Theo phản xạ, người cô chợt cựa quậy. Cô vô thức đưa hai tay lên che lấy chỗ kính và ngực. Nhưng cô Chân Như và cô Dung mỗi người giữ lấy một tay, lại nhẹ nhàng đặt cho xuôi xuống. Chân Như nói: "Chị cứ nằm im đi, đừng cứ động gì cả." Bây giờ tiên sinh nhìn thấy nơi ngay nấm vú bên trái của cô gái có bốn dấu răng. Dù bị cắn đã lâu nhưng chẳng hề lành lại. Tiên sinh hỏi: "Cô Lệ có đau ở ngực hay không?" Lệ bèn lẻn đáp nhỏ: Dạ có." Tiên sinh liền đưa tay lên miệng niệm chú, đôi mắt thoáng liêm diêm. Thế rồi đột ngột hé mở ra, thì ra là niệm câu chú Thiên Nhãn Thông để phát huy uy lực của mắt pháp nhãn. Tiên sinh nhìn chăm chăm vào nơi núm vú của cô, thấy vùng xung quanh nơi bốn dấu trăng đã hằn lên các vệt đen lúc nhúc như con dung bò, lan đi tứ tán, phủ tràn khắp cả cơ thể. Bệnh của cô gái này đã nặng hơn rất nhiều so với lần trước anh gặp cô ở quán cà phê. Khi đó các vết độc tà linh mới chỉ lan từ tay đến cổ thôi. Cô Linh nói: "Tiên sinh biết thuật ngũ khí hay không? Tiên sinh tự xem đi. 5 ký đã tan mất 4 rồi. Người này chẳng mấy hôm nữa thì không cầm cự được." Ngũ khí nói về việc thân thể con người ta có 5 vị trí phát ra khí, 5 loại khí khác nhau duy trì cuộc sống của con người. Chúng lần lượt là khí toàn thân, khí chuyển thượng, khí trợ sinh, hỏa khí, khí chuyển hạ. Tiên sinh niệm chú một lần nữa, mắt pháp nhãn khép lại, mắt huệ nhãn mở ra. Đôi mắt tiên sinh cảm giác như phát ra màu vàng. Bây giờ những vệt đen nhỏ ngoằn ngoèo tan dần hết đi, nổi lộ rõ ra chỉ còn lại những vệt đen rất lớn, nối từ núm vú dọc dẫn đi các nơi chứa khí trên cơ thể của cô gái. Trong đó có hai vệt lạ không có màu đen, mà một cái màu trắng, một cái màu đỏ. Tiên sinh liền đưa tay ra, ban đầu còn hơi thoáng ngại ngần, nhưng sau đó dứt khoát đặt ngón tay lên núm vú của cô gái. Lệ khẽ trùng mình một cái. Tiên sinh dùng tay kia kéo luôn tấm vải che mặt cô ra mà nói: "Cô có thể nhắm mắt lại." Lệ làm theo, nhắm tịch hai mắt lại. Đoạn tiên sinh đưa dọc ngón tay từ nơi núm vú đi dọc theo xương quai xanh rồi tới cổ, lần tay theo đường màu trắng. Ngón tay tiên sinh đưa tới đầu, đường màu trắng đó đổi dần sang màu đen. Đoạn từ cổ đi lên, tiên sinh vuốt tay dọc theo cằm, qua môi, mũi của Lệ, rồi dừng ngón tay ở nơi giữa hai chân mày của cô. Bây giờ cô Linh liền quay sang nói với Chân Như và Dung: "Hai em quan sát cho kỹ, nơi tiên sinh đặt tay, gọi là ấn đường, là nơi giữ giọt khí trắng trong lưỡng khí đó." Ấn đường, huyệt nằm ở chỗ giao của hai đường chân mày. Lưỡng khí, cơ thể con người hợp bởi tinh cha và huyết mẹ. Rồi có một thần thức là A Lại Gia thức nhập vào đó, từ đó mà hình thành nên thân thể và các thức khác của bào thai. Sau khi chào đời rồi tinh cha biến thành giọt khí trắng đậu nơi ấn đường, huyết mẹ biến thành giọt khí đỏ đậu về nơi đan điền. Con người sống đều có hai giọt khí này, nếu mất đi một thì người đó sẽ chết. Khi người ta chết đi, hai giọt khí này hợp về làm một, có màu hồng, là bản mệnh của hồn người đó thoát ra. Tiên sinh niệm chú lên ngón tay, đoạn nói với cô Linh. Chính căn của tà linh phát ra từ vú. Cô ta đã bị tà linh cắn trúng vú. Chính căn đó đi theo đường bạch khí, đã tới ấn đường và chiếm lấy nơi này. Giọt khí trắng của cô ta đã tan vỡ rồi. Đoạn tiên sinh ấn chặt ngón tay xuống. Từ nơi ấn đường của Lệ, thấy nổi lên một hình đen giống như giọt nước. Tiên sinh giữ tay hồi lâu, miệng niệm chú liên tục. Màu đen dần chuyển thành màu trắng. Tiên sinh nói, mất giọt khí trắng, lẽ ra cô ta đã chết. Nhưng có một phép thuật nào đó đã gìn giữ cho cái nhân của giọt khí bên trong, nên tà linh chỉ làm đổi màu được giọt khí, rồi từ từ ăn lấn vào trong, chứ chưa làm mất đi hẳn. Do đó mà cô ta còn sống. Cô Linh gật đầu đồng tình. Tà linh này thật sự quá mạnh. Không phải nội anh linh thì không làm được như thế. Người nào đó đã làm ra phép thuật giữ được cái nhân của giọt khí cũng thật là cao tay, mới giữ được mạng cho cô ta đó. Tiên sinh hãy xem giọt khí đỏ, chứ việc này em vô năng. Em không niệm chú xuyên qua được phép thuật của người trước đó đã đặt lên để mà bảo vệ cho giọt khí đó. Tiên sinh thầm nghĩ trong lòng, đây chính là phép giữ gìn lưỡng khí mà người lạ mặt nào đó đã viết ra, đặt ở trên cái ghế đá nơi bờ sông Kim Giang. Nhờ có ngày nào cũng ngồi vào vị trí đó mà nhân của hai giọt khí được củng cố, khiến yêu ma chưa cướp đi được. Đoạn tiên sinh nhấc tay khỏi ấn đường cô ta, đặt về lại nơi núm vú. Bây giờ từ nơi núm vú của Lệ, tiên sinh di ngón tay dọc theo một đường đỏ nổi lên chạy xuống thân dưới. Ngón tay đi tới đâu, đường màu đỏ liền biến thành màu đen. Lệ cảm nhận được ngón tay tiên sinh toát ra một sức nóng khủng khiếp. Khi nó đi tới đâu, ở đó da gà liền nổi hết cả lên. Lệ nghiến chặt răng, cố gắng nằm im không cử động, hai mắt nhắm nghiền lại. Ngón tay tiên sinh đưa dọc từ ngực trái của Lệ tới ổ bụng, đưa qua trốn, rồi xuống dưới cách trốn chừng 3 phân. Ở đó liền nổi lên một hình đen có hình giọt nước. Tiên sinh ấn mạnh vào đó cho niệm chú lầm trầm. Bây giờ giọt khí đen đổi màu, dần dần thành màu đỏ. Cô Linh nói với hai đệ tử, nơi tiên sinh đặt tay vào là huyệt hạ đan điền. Ở đó là nơi giọt khí đỏ của huyết mẹ đầu vào đó. Hạ đan điền còn gọi là đan điền tinh, huyệt vị nằm trùng vào vị trí của huyệt khí hải, tức là dưới thần khuyết, là trốn 3 phân. Đoạn tiên sinh nói, giọt khí ở đây cũng tan vỡ như nơi có giọt khí trắng, nhưng cũng được bảo vệ bởi một chú thuật kỳ bí. Đúng vậy, phép của em không xuyên qua được lớp chú thuật đó, nên buộc mới phải nhờ tiên sinh vào xem giúp đó. Đoạn tiên sinh ấn mạnh tay hơn, hai con mắt căng ra, nhìn chầm chầm vào huyệt khí hải của Lệ. Cô Lệ ngày nào cũng ngồi trên bùa chú, do gần vị trí hơn cho nên bùa chú đã phát vào huyệt này mạnh hơn ở nơi trên ấn đường. Cô ta là nữ nên có cảm ứng mạnh hơn. Thần chú dưới này cực mạnh, kẻ nào đó phải có căn cơ u ẩn và có công năng rất cao mới tạo ra được thần chú này. Nếu không có thần chú này, tà linh đã chiếm được giọt khí đỏ và cô Lệ cũng chẳng sống được tới bây giờ. Chân Như chợt kêu lên thất thanh, tiên sinh! Mọi người cùng sợ hãi nhìn Diệu Thiện. Lệ cùng giật mình mở choàng mắt ra nhìn anh, thì thấy một cảnh tượng kinh hãi vô cùng. Đôi mắt của tiên sinh đang rỉ máu ra, máu chẳng mấy chốc chảy dọc theo hai bên má, trượt xuống cằm tiên sinh mà rớt xuống. Nhưng Diệu Thiện không bận tâm tới điều đó. Tiên sinh vẫn hết sức chăm chú nhìn vào vị trí của giọt khí đỏ nơi bụng dưới của Lệ mà niệm, tay lại kết ấn lên cơ thể của Lệ. Mọi người đều lặng im, chẳng ai dám mở miệng ra nói một câu. Chưa ai từng thấy việc trị tà linh diệu đến như thế nào. Chỉ duy nhất có cô Linh là hiểu rõ nguy cơ mà tiên sinh phải đối mặt khi vượt qua thần chú. Cô khẽ nhắm chặt mắt mà thở dài. Bây giờ tiên sinh nhấc tay ra nói với cô Linh, hai giọt khí đã giữ được rồi, nhưng muốn bắt được con tà linh đó thì phải tìm dựa trên vị trí của ngũ khí trong thân. Con tà linh này hẳn là phong hệ, nên mới nắm được chắc lối lại kinh mạch huyết môn trong người nữ thí chủ. Loại phong hệ giỏi về thuật tà, nhưng không có lực âm. Nếu chỉ cần tìm bắt được nó ra thì nó phải chịu ngay, không chống lại được. Chính như vậy. Nhưng mà em trông tiên sinh yếu lắm, sức khỏe của anh liệu có đảm bảo được hay không? Tất nhiên là phải nhờ có cô giúp, mình tôi không đủ sức khỏe. Cô Linh gật đầu, đoạn kết ấn văn xung quanh để làm thanh tẩy không khí, nhằm làm tăng công năng của thần chú và làm giảm đi thuộc tính của tà linh. Cô nói: Thưa tiên sinh, loài có công năng phong thuật cao như thế, trong khi chỉ là phách thể, chắc chắn là anh linh tu luyện đã ngàn năm, mang ký rất nặng. Nếu tiên sinh không đẩy được nó ra thì không phải cố, kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Còn nếu có thể đẩy được nó ra thì không phải lo gì cả, nó ra ngoài sẽ bị kết ấn giam ngay, em sẽ giết chết nó ngay. Ừ, vậy trong sự nhờ cô. Đoạn quay sang nói với Chân Như và cô Dung: Hai em giữ bệnh nhân cho khéo, các em sắp được chứng kiến phép bắt ma của huyền nhân u ẩn ở chùa Thanh Trúc. Sau đây các em quan sát cũng như nghe giảng cho thật kỹ, sau này đó chính là việc mà các em kế thừa và làm cho đời. Riêng Chân Như hãy tụng kinh Kim Cang để hộ trì cho anh. Cả hai đều cúi đầu lĩnh mệnh. Rồi cuối cùng tiên sinh ghé mặt lại gần Lệ vẫn đang nằm im bất động, đôi mắt mở to tròn vừa sợ hãi vừa ngại ngùng. Anh nói: Cô Lệ hãy nằm yên, dù như thế nào cũng đừng cử động, kẻo tà ma theo kinh mạch mà trốn đi thì không bắt được đâu. Tôi là người xuất gia, xin cô chớ ngại ngần gì. Lệ không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Chân Như bắt đầu tụng kinh chú, Diệu Thiện đưa tay lên miệng niệm chú lầm trầm, một lần nữa lại nhắm mắt lại. Khi mắt mở ra thì thấy trong tròng mắt có sắc vàng trắng, như phát đi định lực rất mạnh. Vệt máu trên má tiên sinh còn chưa tan đi, nay lại trào thêm một dòng máu mới. Tiên sinh không gạt đi, đoạn ngồi sát lại gần Lệ, thế rồi đưa tay lên đỉnh đầu của Lệ, giữ ở đó rất lâu. Cô Linh ngồi lại gần, một tay vẫy cờ lệnh, tay kia đưa thanh kiếm lại án ngay trước mặt của Lệ. Đoạn nói với hai học trò: Các em nghe đây, nơi tiên sinh đang giữ là nơi đậu của khí toàn thân, nó nằm vào huyệt bách hội. Khí toàn thân, khí trên đỉnh đầu, khí này có công năng điều khiển giúp đầu quay trái phải, cúi xuống ngẩng lên, điều khiển sự đóng mở của mắt và sự đóng mở của miệng, sự ra vào của lưỡi, sự nghe của tai. Huyệt bách hội, huyệt nằm ở chỗ lõm trên đỉnh đầu, là nơi đậu của khí toàn thân. Diệu Thiện nhấc tay ra khỏi rồi nói: Nó không có ở đây, khí ở đây đã tan quang, nó ăn xuống dưới rồi, tôi đã yểm nơi này lại. Đoạn lần lần di ngón trỏ dọc theo đường kinh mạch chính, vòng qua đỉnh đầu của Lệ, di dọc xuống trán, đi qua sống mũi, lần xuống miệng, rồi xuống dưới cằm, dưới cổ, cuối cùng dừng ngón tay lại ở vùng lõm nơi yết hầu, rồi ấn ngón tay vào đó. Kinh mạch chính. Con người có 72.000 kinh mạch dẫn khí, trong đó 3 bó kinh mạch lớn, có 2 bó nằm hai bên, ở giữa là đường kinh mạch chính chạy dọc theo xương sống. Các điểm khí quan trọng của ngũ khí đều nằm trên đường này. Cô Linh di dọc lưỡi kiếm theo tay của tiên sinh, dừng lại ở hậu, đoạn phất cờ nói với đệ tử: Nơi tiên sinh dừng là nơi đậu của khí chuyển thượng, dừng tại yết hầu. Khí chuyển thượng, khí này giúp điều khiển hơi thở, giữ sự làm việc của gan tim phổi phèo, giúp điều khiển các khớp xương, vị trí của nó nằm ở chỗ lõm nơi yết hầu. Tiên sinh niệm chú hồi lâu rồi nói: Khí ở đây cũng đã tan quang, tôi mới yểm lại, yêu ma đã thoát xuống sâu hơn nữa, hãy tiếp tục. Đoạn định di tay đi, nhưng chợt nhiên mọi người đều nhìn thấy tay tiên sinh run rẩy. Nhìn lại thì thấy mắt tiên sinh trào máu ra không kiềm được, đau đớn tới vô cùng. Nhưng tiên sinh không hề biến sắc, đôi mắt vẫn chú tâm nhìn vào nơi huyệt vị. Đôi tay tiên sinh rung lên mãi chẳng ngừng. Tiên sinh liền dùng tay kia nắm chắc lấy cổ tay cho nó khỏi rung. Đoạn lại lê ngón tay đi, thì chợt nhiên ngay lúc ấy có cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc vào phòng. Tuy phòng đang đóng cửa nhưng mọi người đều cảm nhận được hơi lạnh tới thấu xương. Rồi chợt làn khói trắng tụ lại ngay cạnh tiên sinh, cất lên giọng lạnh lùng, uy lực như sấm, nhưng cũng thánh thoát như chim ca, mang vô vàn sắc thái. Dừng lại ngay, tiên sinh muốn mù đôi mắt hay sao? Đoạn làn khói tụ lại thành hình người con gái đẹp đến vô cùng, trông y như các vị mẫu. Người này là thánh cô Kinh Tâm, luôn đi theo tiên sinh Diệu Thiện trong lời đồn đại đó hay sao? Bây giờ Kinh Tâm hiện ra rõ ngay bên cạnh, nhìn tiên sinh với ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị khác thường. Tiên sinh nói, giọng nghe hay còn trung: "Đã dặn phu nhân ở bên ngoài chờ tôi ra kia mà." "Tôi đang ở bên ngoài, chợt thấy hai mắt đau dữ dội, cho nên mới phải vào trong ngay. Quả nhiên là tôi đoán không sai, tiên sinh không thèm nghe theo lời răn dạy, vẫn tự ý dùng thuật. Tiên sinh có dừng lại hay không? Nếu bây giờ tiên sinh chết thì tôi sống ra sao đây?" Diệu Thiện nhìn Kinh Tâm, ánh mắt rất nghiêm, đoạn không đáp lại lời, lại tiếp tục công việc. Kinh Tâm biết rõ Diệu Thiện tiên sinh khi thường ngày vốn sức khỏe yếu, là người hiền lành nhút nhát, sợ việc tranh cãi nên thường hay nhường nhịn chịu thiệt, không đôi co với thế gian. Mới nhìn qua thì có vẻ hèn yếu, nhưng thực ra người ấy có một định lực lớn lao vô cùng. Tiên sinh chẳng mấy khi đưa ra chủ kiến trong tranh cãi, nhưng một khi tiên sinh đã nói thì mọi người đều phải làm theo. Bởi lẽ khi tiên sinh đã biết được điều gì là tốt, là đúng đắn, tiên sinh sẽ thi hành nó. Và chẳng có một thế lực hay sức mạnh nào trên đời này có thể thay đổi được định lực của người. Đó chính là thứ định lực giúp tiên sinh từ bỏ hết mọi thứ an lạc trên đời, đánh đổi hạnh phúc, sức khỏe, danh vọng, chấp nhận sự đơn độc để mang phu nhân theo bên cạnh. Khi tiên sinh không còn nói nữa thì tức là ý người đã quyết rồi. Kinh Tâm nhìn Diệu Thiện ngồi run rẩy, đôi tay đưa đi chẳng vững, đôi mắt tiên sinh ướt nhòe những máu, thân thể cứ rung lên chẳng dừng. Đột nhiên có dòng lệ đổ dài trên mặt Kinh Tâm, cho nàng cùng ngồi xuống bên cạnh tiên sinh, đưa bàn tay ngọc lên nắm lấy tay tiên sinh để tiếp thêm khí lực vào đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 22 giờ tối ngày mai với tập 11 nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.